Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Hảo muội muội, cứu ta vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng ba. Sử Tiểu San bị áo dài trắng đặt ở ghế tựa, nàng liền như vậy nước mắt lưng tròng xem Trần Đại Nương. Lại hô một câu, nãi nãi, ta lo sợ kia khiếp sinh sinh nói chuyện khẩu khí. Khả một chút không có Sử Tiểu San bóng dáng, hơn nữa nói chuyện khẩu khí nãi thanh nãi khí, làm cho người ta cảm giác tựa như cái phổ thông đứa nhỏ. Tinh thuần đòi mạng, Trần Đại Nương nhìn thoáng qua Sử Tiểu San, mắt thần nhi cũng không đúng rồi. Cái loại này tự ái ánh mắt giống như là đang nhìn chính mình cháu gái. Việc này giống như có chút không đúng vậy. Chỉ thấy vị này tóc hoa râm, thoạt nhìn muốn lục gần 10 tuổi đại nương, trong mắt mặt mang theo nước mắt ôm lấy Sử Tiểu San. Tú Nhi, là của ta Tú Nhi đã trở lại. Trần Đại Nương, này vui đùa cũng không hảo khai. Nhà ngươi Tú Nhi không phải nửa tháng trước sẽ chết sao? Áo dài trắng hoảng sợ hỏi một tiếng. Hắn phát hiện Trần Đại Nương cùng Sử Tiểu San giống như là tổ tôn hai cái đoàn viên giống nhau. Tuy hai mà một, này trường hợp đối với biết Trần Đại Nương cháu gái Tú Nhi chết mất tin tức áo dài trắng mà nói. Kia một điểm đều không biết là cảm động, áo dài trắng cả người run run một chút, sợ tới mức trực tiếp chạy ra khỏi ngoài cửa, đi ngang qua đại môn thời điểm, còn bị đại khái đến đầu gối độ cao cửa bán nhất giao. Bên ngoài sắc trời đã hắc thấu, áo dài trắng thân ảnh liền như vậy hóa thành một chút màu trắng dần dần biến mất ở mọi người trước. Mát, gió đêm theo ngoài cửa thổi vào đến, sàn sạt rung động tùng đào thanh cũng tùy theo truyền vào trong tai. Như vậy cái gió đêm phơ phất đêm, luôn có một cỗ âm lãnh cảm giác ở trong không khí phát ra mở ra. Tôn Tiêu cùng hắn vài cái bạn hữu cũng là biểu cảm quái dị xem đột nhiên tính cách đại nghịch. Truyền Sử Tiểu San, vậy cùng xem quái vật giống nhau. Tôn Tiêu thử tính hỏi một câu. Sử Tiểu San, ngươi không nhận biết ta. Ta là Tôn Tiêu, nãi nãi. Bọn họ là ai à? Ta sợ, Sử Tiểu San đó là thực coi tự mình là thành thật nhỏ thực tiểu nhân tiểu nữ hài nhi. Trực tiếp oa vào Trần Đại Nương trong lòng. Trần Đại Nương ôm Sử Tiểu San, nghiễm nhiên là coi Sử Tiểu San là thành chính mình cháu gái. Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng an ủi Sử Tiểu San, không có việc gì, không có việc gì có nãi nãi ở đâu. Bọn họ đều là người tốt, không phải sợ, không phải sợ ta phản ứng đầu tiên chính là Sử Tiểu San bị quỷ trên thân. Trước kia ta cùng Vương Quỳnh cũng gặp qua một lần quỷ trên thân. Bị quỷ trên thân nhân liền là của chúng ta đồng học Liễu Hồng Y. Hiện tại ta cũng sẽ không giống lần đầu tiên gặp được quỷ trên thân giống nhau. Ngốc đến lấy muối ăn lạp đi tát bị quỷ phụ thân nhân. Trên bàn cơm vừa khéo có chiếc đũa. Ta tùy tay sao khởi một đôi mộc chất chiếc đũa. Chậm rãi tới gần Trần Đại Nương cùng Sử Tiểu San vị trí. Liên nhắc nhở đều không có nhắc nhở các nàng. Huống chi này nếu nhắc nhở, sự tình còn làm không được, Trần Đại Nương này trạng thái, căn bản là sẽ không nguyện ý nhường chính mình cháu gái đi. Nhưng Sử Tiểu San trở về, không phải ta không có đồng tình tâm, ngăn cản này tổ tôn hai người đoàn tụ, mà là xâm chiếm người khác thân thể bản thân chính là thực thiếu đạo đức sự tình. Nhất là từ sau thành quỷ, kia tính cách khẳng định cùng người sống bất đồng. Liền này tiểu muội muội, nếu chiếm được Sử Tiểu San thân thể, buổi tối khẳng định là muốn đi ra ngoài hại nhân, ta liền thừa dịp Trần Đại Nương gạt lệ nhi thời điểm. Trực tiếp bắt lấy Sử Tiểu San cúi đến thân thể một bên thủ. Lấy ra ngón giữa, cầm chiếc đũa dùng sức một kẹp. Đau quá a, Sử Tiểu San đau ra nước mắt, buồn thanh đau hô một tiếng. Thật giống như trong miệng hàm chứa cái gì vậy? Ta thuận tay liền đem chiếc đũa tàng đến sau lưng, chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí, không nhường Trần Đại Nương phát hiện, Sử Tiểu San là vây quanh cái bàn tọa, vừa mới nàng thân mình luôn luôn là chui ở Trần Đại Nương trong lòng. Là nhìn không thấy mặt, giờ phút này, Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, lăng lăng quay đầu đến. Bên miệng tất cả đều là huyết, miệng mặt căng phồng không biết trang cái gì ăn. Chúng ta vừa rồi cũng không gặp Sử Tiểu San quay đầu thượng trên bàn lấy này nọ ăn a. Kia trong miệng nàng mặt gì đó là chỗ nào lai ngươi đức? Sử Tiểu San mặt không có chút máu, chậm rãi nâng lên thủ đến, che miệng lại thời điểm, tay nàng cũng là huyết sắc, đỏ sẫm máu liền như vậy theo nàng ngón trỏ khe hở. Chậm rãi chảy tới trên cánh tay, nhiễm đỏ màu trắng ren áo đầm mần ni, hơn nữa kia huyết, là dung tiến móng tay khâu bên trong, kia làm thủy chui mỹ giáp móng tay khâu bên trong cũng là đỏ như máu. Nôn, Sử Tiểu San dùng nho nhỏ bàn tay che miệng lại thời điểm. Miệng mặt gì đó rốt cục khống chế không được nhổ ra. Hơn nữa là phun ở trong lòng bàn tay bản thân, một phần tràn đầy đến trên mặt bàn. Trong miệng nàng nhổ ra gì đó, đại bộ phận đều là màu đỏ thịt chất vật chất, nông nông sâu sâu, có chút đều bị ăn lạn, tổng thể làm cho người ta cảm giác như là động vật nội tạng. Nhưng lại đều là sinh, Sử Tiểu San ghê tởm điên cuồng hộc, theo dạ dày nàng bên trong cư nhiên còn tiếp tục hộc ra không ít vật như vậy. Cũng không biết nàng vừa rồi đến cùng ăn bao nhiêu. Bên người nàng Trần Đại Nương thân thể chậm rãi theo ghế tựa ngã xuống đi. Bụng đều đã biến thành rỗng ruột, theo xương sườn một chút da thịt đều bị sinh sôi vạch tìm tòi. Huyết dũng ở nàng dưới thân, chậm rãi hình thành vũng máu, bị Tú Nhi phụ thân Sử Tiểu San, cư nhiên thừa dịp Trần Đại Nương ôm nàng thời điểm, rõ rõ ràng xé ra bụng. Đem Trần Đại Nương phía trong bụng nội tạng trước mặt chúng ta chúng mục nhìn chừng ăn luôn. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp nhường Trần Đại Nương không biết là đau. Thậm chí không phản kháng. Trong không khí ngưng kết một cỗ huyết tinh hương vị. Bên tai chậm rãi cư nhiên liền vang lên đàn violon thanh âm. Bất quá này làn điệu thực du dương. Là danh khúc, tạp nùng, ta nuốt nhất ngụm nước miếng. Trong lòng đại khái đoán được, Tô Mộ Phi nhất định ở phụ cận, theo ta này góc độ, vừa khéo là có thể thấy Trần Đại Nương vỡ tan bụng phía trên. Mang huyết xương sườn, nàng khoang bụng lý nội tạng liền cùng trong sông mặt lao xuất ra kia cổ thi thể giống nhau. Không thấy, Trần Đại Nương chính là thiếu nội tạng, nhân còn chưa chết thấu, tứ chi đều trên mặt đất run rẩy không ngừng. Ánh mắt tử tà hướng Sử Tiểu San nôn mửa thân ảnh. Trong miệng lẩm bẩm, Tú Nhi, này đại khái giống như là chúng ta mua trở về cá sống. Đem vảy cá, ngư tai cùng nội tạng đều lấy ra, quăng tiến nồi chảo bên trong vẫn là có thể đem hoa cái đỉnh phiên. Sinh mệnh có đôi khi thực yếu ớt, nhưng là có đôi khi lại thực ương ngạnh. Ta, Trần Đại Nương ói ra một búng máu. Chảy xuống nước mắt, nhìn về phía ta, tiểu cô nương, nàng, Tú Nhi nàng cũng là, chỉ thiên táng, ta hôm nay, nôn, Trần Đại Nương lại ói ra một búng máu xuất ra. Nhân cứ như vậy không khí nhi, cũng không biết nàng tối nửa câu sau nói đến cùng muốn nói cái gì. Khải chỉ thiên táng nguy hại ta tối rõ ràng, cái gọi là chỉ thiên táng, chính là đem quan tài dựng thẳng. Làm cho người ta chân chiều, dùng dây tơ hồng trói chặt tay chân, táng nhập một chỗ hung hiểm phong thủy vị trí, đợi đến thời gian nhất định, phong kín ở trong quan tài mặt linh hồn nhỏ bé sẽ biến thành lệ quỷ. Tại đây phụ cận địa phương hại nhân, hơn nữa nhất định sẽ theo chính mình thân nhất nhân bắt đầu xuống tay. Sau đó chính là trong quan tài thi cốt chân, dính đất khí. Chậm rãi sẽ trở thành cương thi, đánh vỡ quan tài bản xuất ra hại nhân. Nhưng ta cảm thấy, Tô Mộ Phi lúc này đây minh mục trương đảm ở tinh toàn phụ cận làm ra việc này. Hẳn là muốn cố ý đem chúng ta dẫn đi, nếu không trong lời nói, nàng không ngu như vậy. Ở tinh toàn mí mắt dưới giết người, có tinh toàn ở, liền tính là tiểu phụng hoàng cũng trốn không thoát truy tung. Ta nghĩ đến đây. Lập tức vọt vào phòng ngủ tìm tinh toàn. Tinh toàn không ở trong phòng ngủ mặt, nhưng là, này hộ nhân ra ở phòng ngủ cửa sau cửa mở ra. Đàn violon thanh âm vừa rồi chính là theo cái kia vị trí truyền ra đến. Ta cắn cắn môi, từ cửa sau đi vào yên tĩnh hắc ám Demonser chỉ thấy cách đó không xa. Thương lãnh dưới ánh trăng, tinh toàn thủ lãnh băng nắm chặt Tô Mộ Phi cổ cao cao giơ lên. Tô Mộ Phi cảm giác được ta đến, lập tức nghiêng đầu, trên mặt là một bộ sắp khóc biểu cảm, hướng ta cầu cứu, muội muội, hảo đường muội, ta van cầu ngươi cứu cứu ta đi, ta liền này một cái biện pháp có thể đem ngươi nhóm dẫn đến. Ta cũng là thân bất do kỷ, OCV by Love Dio, hết chương.